Chương 654, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 28. Thịt nướng A Đường quả chỉ trên kệ khối thịt bên trong còn kèm theo hương liệu, cùng với nàng vụng trộm thêm vào mặt khác hương liệu. Một bên khác nấu lấy là rau dại canh, bên trong thêm một khối so sánh mập thịt, để rau dại canh sẽ không như vậy nhạt nhẽo. Chờ thịt nấu nát, hỗn hợp tại giã đồ ăn trong suốt, phối hợp với thịt nướng ăn, tuyệt đối là mỹ vị. Ngân Hào đi đến giá đỡ trước mặt mắt nhìn, nói, A quả quả nướng ra đến thịt không giống, một chút cũng không có cháy xém. Ngân Hào trong mắt có chút tán thưởng, hắn cu nở dê nướng qua thịt, mặc dù không có thú nhân khác nướng đến như vậy khét lẹn, nhưng cũng không có trước mặt nhìn có muốn ăn, đặc biệt muốn ăn. Hắn nướng, nhìn xem vẫn được, bà thờ đầu ăn không có chút nào ăn ngon, trừ thêm một chút muối, lại làm lại khó cắn. Nhưng trước mắt khối này, hắn có một loại cảm giác, cắn lên đi hẳn là rất dễ dàng. Nhớ tới mỗi ngày đều ăn A quả quả nấu canh thịt, phảng phất đều ăn không ngán, hắn có chút chờ mong khối này thịt nướng hương vị. Đường quả đem Ngân Hào biểu lộ xem ở đáy mắt, nam nhân mà, luôn có mấy cái như vậy nhược điểm. Ngân Hào nhìn tư thái siêu nhiên, kỳ thật liền là cái một tao. Chỉ cần để Ngân Hào quen thuộc nàng, hắn sẽ từ từ minh bạch hắn trái tim. Nàng rất ưa thích loại này yêu đương bên trong cảm giác, vừa nghĩ một bên lật lên trên kệ thịt nhanh, đại tế ti, ngươi trước tiên có thể uống chút rau dại canh. Ngân Hào ngắm nhìn rau dại canh, trong lòng là đặc biệt muốn nếm một ngụm, nhưng hắn vẫn là nói, không nóng nảy, chờ thịt ngon một khối ăn. Tốt lắm. Nàng mặt mày cong cong nói, nghiêm túc thịt nướng nhu thuận bộ dáng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khiến Ngân Hào không muốn dịch chuyển khỏi mắt. Rất nhanh, thịt đa nửa nờ dê chin nở Ngân Hào nhìn xem dụng cụ bên trong nằm một khối kim hoàng khối thịt, lại nhìn một bên đường quả đã say sưa ngon lành bà tờ đầu ăn, cũng không khách khí. Cắn thời điểm, miệng đầy mùi thơm, kém chút không có để hắn đem đầu lưỡi cho nuốt mất, thực sự là quá mỹ vị, một miếng thịt tan ở trong miệng, ngoại giao bên trong non, thật là mỹ vị. Lại uống một ngụm rau dại canh, Ngân Hào đều có chút chờ mong mỗi ngày đều qua dạng này thời gian, ăn dạng này mỹ vị đồ ăn. Đại tế ti, có ăn ngon hay không? Đường quả cười tủm tìm hỏi. Ngân Hào đem khối thịt nuốt xuống đi, khen, ăn ngon. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, còn có đây này. Ngân Hào nhẹ gật đầu, ăn thịt nướng cùng canh thịt, con mắt nhắm lại nhìn mười phần hưởng thụ. Đường quả cũng cảm thấy ăn cực kỳ ngon, nàng có một cái thế giới là đầu bếp nữ, nàng cũng là so sánh ưa thích mỹ vị, vì đạt tới chủ nghệ đỉnh phong, đặc biến đại giang Nam Bắc, đem có khả năng học đồ ăn đều cho học xong một lần. Chính là thịt nướng lại đáng là gì đâu. Nàng nhìn xem Ngân Hào hưởng thụ bộ dáng, xách một tiếng, cái này nam nhân quá dễ dụ, một khối thịt nướng liền có thể đạt tới mục đích. Đại tế ti, ngươi có muốn hay không mỗi ngày đều ăn dạng này mỹ vị? Ngân Hào lướt mắt đường quả, không rõ nàng hỏi là có ý gì, nhưng dạng này mỹ vị là ai không ưa thích đâu. Đường nhìn muốn. Hắn hồi đáp, đường quả cười tủm tỉm, uống một ngụm canh, mới là nói đến, đại tế ti nguyện vọng biết thực hiện. Ngân Hào theo cặp kia xinh đẹp trong con ngươi nhìn ra cái gì, ừ một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Trong đầu đang nghĩ, cái này nhỏ giống cái sẽ không thật là ý tứ kia a. Hắn lại dùng dư quang mắt liếc đường quả, phát hiện nàng đã tại nghiêm túc đối phó đồ ăn, căn bản không nhìn thấy biểu lộ. Ăn ăn ngon đồ ăn, Ngân Hào lâm vào mâu thuẫn. Kỳ thật, A quả quả thật đáng yêu. Biết nấu canh, lại biết thịt nướng. Cười lên còn đặc biệt ngoan, thanh âm ngọt ngào. Nghĩ tới đây, Ngân Hào bộ mặt có chút cứng ngắc. Hắn đang suy nghĩ gì đấy?